Chàng rể siêu cấp, chương 3360, một quẻ chữ thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy mấy người tiến đến, nàng có chút hoàn hồn, nói, đây là từ đường của tộc Chu Tước bái tế tổ. Tiên Phượng Hoàng, Hàn Tam Thiên và TT nghe vậy gật gật đầu, kim. Advertisement, thân là Phượng Hoàng Sơ Thủy, ngân thân là Kim Phượng, hai bên trái phải là tám Phượng Hoàng con, hai người đã nhìn thấy ở Thủy Nguyệt Động Thiên, đương nhiên nhận biết, lập tức tranh thủ thời gian khom người, hướng về phía hai bức tượng Kim Ngân chính giữa cúi đầu, sau đó lại hướng về phía những bức tượng ở hai bên bái một cái. Tí tí ta, chấm chấm, Hạ Vi vừa muốn mở miệng, Hạ Nhiên đưa tay ngăn nàng lại, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía pho tượng Tổ Tiên. Ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì? Nói xong, trong tay Hạ Nhiên khẽ động nhất thời ở bên cạnh chân của nàng, ba đồng tiền được sắp xếp ngay ngắn xuất hiện trước mặt mọi người. Bói toán, xem bộ dáng là như thế, nhưng nếu như nhất định phải nói chính xác là bói toán thì xem ra lại tựa hồ không giống, bởi vì lúc này ba cái đồng tiền gần như tất cả đều là dựng đứng lên một cách quái lạ và phi thường, đây cũng xem như là bói toán sao? Hạ Vi nhướng mày, một quẻ chữ thiên, Hạ Nhiên nhẹ gật đầu. Không sai, sau đó, nàng có chút đắng nhưng cười một tiếng. Sau khi thân thể Hàn Tam Thiên xảy ra tình huống ngoài ý muốn, ta liền vội vàng đi tới từ đường tiến hành xem bói, nghĩ sẽ có được giải thích từ Tổ Tiên. Nhưng, nói xong, nàng thở dài lắc đầu. Hạ Vi đờ đẫn, làm sao lại như thế này? Quẻ này có ý gì? Hàn Tam Thiên khẽ cho mày, thực tế nhịn không được nội tâm hiếu kỳ. Hạ Nhiên không nói gì, liếc mắt nhìn Hạ Vi, hiển nhiên ra hiệu để nàng giải thích. Hạ Vi nhẹ gật đầu, nhìn qua Hàn Tam Thiên, nói. Quả thiên địa Phượng Hoàng là quẻ bốc đặc thù của tộc Phượng Hoàng, có thể biết thiên mệnh, có thể dự đoán tương lai, tổng cộng 64 quẻ, bao hàm toàn diện. Quả chữ thiên, thân ở bên trong quả thiên địa, Phượng Hoàng, nhưng không nằm trong 64 quẻ kia, thân ở bên trong quả thiên địa Phượng Hoàng, lại không nằm trong 64 quẻ kia. TT cau chặt lông mày, kỳ quái vạn phần. Đây cũng quá kỳ quái. Vậy quẻ này đại biểu cho cái gì? Đại biểu là, Hạ Vi nói đến đây, liếc mắt nhìn tỷ tỷ của mình, tựa hồ không nguyện ý tiếp tục nói nữa. Hai người lại ngốc ngốc không hiểu nhìn về phía Hạ Nhiên thở dài một tiếng. Ngay cả muội muội thích làm gì thì làm này của ta cũng không thể nói chuyện, ta có thể nói sao, hay là nói một chút vấn đề thường thế của người. Đi, Hạ Nhiên nói xong, nhìn về phía Hàn Tam Thiên. Địa chi phong ấn vẫn chưa chân chính giải trừ, chỉ là bởi vì một chút kỳ lạ bên trong quẻ khiến người tạm thời áp chế nó, quá trình này cũng sẽ không tiếp tục quá lâu, cho nên, nếu như người cho rằng bây giờ người đã không có chuyện gì nữa, như vậy địa chi phong ấn tùy thời mà đến, rất có thể sẽ khiến người giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Phong ấn không có giải trừ, TT cao mày nói, Hạ Nhiên gật gật đầu, không sai, các ngươi không cần quá vui mừng, chỉ là những gì bên trong quẻ ta. Không cách nào nói tỉ mỉ. Cách chương.